tiến ra mà. Đức Phật nói Đức Phật là người khám phá ra, giống như ông Newton á, thì ai lại nhìn thấy cái trái mít mà nó không rụng xuống, cái trái thanh long này nó rớt nó phải rụng xuống, cái lá nó phải rụng xuống, ai cũng thấy cũng biết hết. Nhưng mà để tìm ra cái định luật về sức hút quả đất thì chỉ có ông Newton là người khám phá ra cái định luật đó. Thì Đức Phật là người khám phá ra những cái định luật, những cái quy luật hoạt động của tâm. Và Đức Phật theo cái quy luật này nè để mà tu tập và thành tựu. Vậy Đức Phật dạy cho những người học trò của mình á, tu tập và cũng thành tựu, nhưng mà cái đời nay đó thì mình lại tự chế biến ra. Vậy thấy chưa? Cho nên cái học này và cái hiểu này nó không như ở đời đâu. Cho nên Phật pháp mà mình nghe một câu đúng mà mình hành đúng á là đã đủ rồi. Còn bây giờ mình đi học rất là nhiều nhưng mà mình hiểu theo cái ý mình, rồi mình chế biến theo cái ý mình á, là tai họa đến cho mình mà mình không biết. Bởi vì á, mình đã đến với pháp hợp và đến với pháp hành bằng tất cả sự ngã mạn. Cho nên á, là chúng ta nên thận trọng ở chỗ này. Do đó mà nói là một trong những cái nguyên nhân mà tạo nên cái tâm sân đó, hoặc là tâm si nó cũng vậy, và xin lỗi, cái tâm tham nó cũng vậy, là do thiếu cái sự học hiểu. Học hiểu chứ không phải học hỏi. Học hỏi là cái chuyện mà thực hành riêng. Học rồi phải hiểu, mà hiểu cho đúng. Hiểu cho đúng các cái pháp chân đế, hiểu cho đúng cái pháp hành mà cái vị thầy đã chỉ dạy. Cho nên cái vị nào mà đi học hành thiền đó thì phải hết sức là kiên nhẫn. Bởi vì một thiền sư không có bao giờ nói nhiều cả, người ta chỉ rất ít, và người ta yêu cầu rất là cao, và người ta không có quan tâm rằng á, là mình có vừa ý hay không vừa ý. Người ta không quan tâm thôi. Người ta không có dụ mình để mà mình tu, người ta không có làm gì đó. Người đi pháp hành, pháp học có dụ, nhưng mà pháp hành không có dụ. Pháp hành là chỉ nói cái ông thiền sư nói rất là thẳng luôn vậy thôi. Bây giờ phải đi cũng phải để ý, phải đi làm sao đúng, phải để ý đúng sao, ăn phải đúng sao, nói phải nói sao, tôi chỉ nói vậy đó. Thì mình cứ là kiên nhẫn thì đến một lúc nào đó tự mình thấy, bởi vì nó đã có sẵn rồi. Giống như Như Tông nói bây giờ cắt trò nó ra ngoài sân, cắt trò coi mấy cái đó ngoài kia nó rớt ra làm sao, thì bây giờ mình cứ coi cái lá này nó rớt ra làm sao, thì cái đường bay của cái lá này nó phải khác với cái cành củi khô, mà nó khác thì sao á, tự mình quan sát mới thấy. Chứ ông sống nói, ông nói cái mình vô mình mô phỏng mình nói y chang vậy sao, cho nên ông thiền sư không có nói. Thì như vậy những cái gì xảy ra trong tâm của mình nè, xảy ra trong thân của mình, nó cứ diễn ra liên tục mà. Thành ra thiền sư chỉ có nói là quan sát đi, quan sát đi, và đâu có phải là cái người này với cái người này với cái người này, ba người này mà quan sát mà nó giống nhau. Không có, cái cấu trúc của mỗi thứ, mỗi người nó khác nhau, nó diễn ra khác nhau. Thì nếu như mình có quan sát, đích thực mình có quan sát, đích thực mình có trông thấy các cái pháp nó khởi lên như vậy, thì mình vô trình là ông thiền sư không biết liền. Còn mình giả mạo là không biết liền. Cho nên trong cái học mà về pháp học, trong cái học mà về pháp hành, trong cái hiểu về pháp học, trong cái hiểu về cái pháp hành này đó, thì là phải có sự kiên trì, phải có sự thận trọng, và đó phải có một cái niềm tin đối với cái người mà mình đến mình thọ học. Còn nếu mình không có niềm tin, nghĩ thoải mái nghĩ không sao cả. Còn nếu như mình á, chế biến, thì cái chuyện đó cái tổn hại chỉ riêng mình thôi. Tất cả mấy ông chục ông thầy mà mình theo đây, ông không có tổn hại nào cả. Bởi vì mỗi một cái vị thầy người ta có một cái hạnh, mỗi một cái vị thầy người ta có cái pháp tu, người ta có cái nổi bật đó của cái người đó. Còn những cái khác người ta không có được, bởi vì người ta chỉ kiên trì cái đó thôi, thì người ta có được cái hay đó. Mình có thuận được với cái vị thầy này, mình theo cái pháp học, cái pháp hành này không, thì mình theo. Chứ còn đừng có chế biến. Cái này hết sức là hiểm nghèo. Chúng ta sang tới cái thứ tư. Là ở trong này có nói là không có tìm cầu để học hiểu các cái pháp chân đế. Tức là cái học hiểu này là thiếu sự học hiểu, tức là không có tìm cầu để học hiểu các cái pháp chân đế để mà thoát khỏi cái ô nhiễm. Mà cái người đời chỉ học mưu hay kế giỏi để mà mưu cầu những cái danh lợi ở thế gian. Và tới số 4 là thường gặp cảnh không tốt. cảnh không tốt á, cảnh không tốt của cái tâm tham đó là cái đối tượng nó gợi lên tâm tham. Cảnh không tốt của tâm sân là cái đối tượng mà nó khởi lên sân, thì đó là gọi là cảnh không tốt. Tức là bất cứ cái cảnh nào mà nó xuất hiện mà nó gợi cái tâm sân của mình khởi lên thì đó gọi là cảnh không tốt. Bây giờ tôi thí dụ một cái mà ở trong đời sống người ta nói là cái người tò mò. Bây giờ ông đang đi ngoài đường nha, cái thấy cái tai nạn xảy ra cái ngừng lại ngó, ngừng lại ngó, cái này bắt đầu nói à, trời ơi người ta đổ máu gì mà không chịu cứu người ta, cái thằng cha này nói vậy, rồi chảy ẩu, rồi mình đứng nói, rồi chưa cả, rồi chọc nó vô tới cái công sở rồi chỗ mình làm, cái bắt đầu nó kể lại cái chuyện đó, mà kể tới đâu nó tức tới đó chứ trời đất ơi, thiệt á, chạy cái xe gì mà nó ẩu đến như vậy mà có người ta chết thảm thương như vậy, trời ơi, rồi mấy ông cảnh sát đang chậm chạp không thể tưởng được, trời ơi, nó sân nó cứ nổi lên, nó nổi lên như vậy mà ưa cứ thấy đông đứng lại coi, rồi cái mà cảnh sớm tôi chửi lộn cái ra nghe hả, nghe rồi cái tức rồi mới nói ông này vậy bà này kia, rồi bữa cá ai hỏi chứ ủa nãy gì lùm xùm vậy chị, nói trời ơi cũng thấy hả, trời ơi nó vậy cái là kể lại nữa kìa, sân nó khởi lên mà không biết đâu, ưa lắm, ưa đi coi, ưa nghe, ưa gì. Cho nên trong kinh đó Đức Phật nói là cái chỗ nào mà tụ tập đông người mà ồn ào á là nên tránh xa. Nếu mình thấy cái chỗ này tai nạn xảy ra, mà nếu mình là bác sĩ á, hoặc là mình có cái xe hơi mình có thể chở tôi đi cấp cứu, thì đừng chạy luôn mang tội, phải ghé qua, phải cấp cứu cho người ta, phải đưa người ta tới bệnh viện. Nhưng mà nếu mình liệu sức, mình thấy máu là mình hết hồn hết vía rồi, rồi cái tánh mình là ưa sợ như vậy á, thì làm ơn á, chạy qua chỗ khác đi luôn đi, rồi niệm Phật mà cầu gia bị cho người ta, thì như vậy á, là cái tâm thiện mình nó phát sanh. Còn không á, là nó khởi lên cái tâm sân này. Vì thế rồi những cái phân tích, những cái phán đoán, những cái chỉ trích của mình á, nó khởi lên cái tâm sân. Coi những cái tuồng hát, coi những cái phim hoặc những cái bài hát mà nó sầu não quá đó, cái khóc, cái thương cái nhân vật đó, thì như vậy là cái tâm sân này nè, nó cứ khởi lên liên tục. Mà nhiều người không hiểu, nói rằng mình có cái tâm từ bi, mấy bài đâu mà coi cái phim đó vậy mà không có khóc miếng nào trên trời, trời bà lại cứ hỏi cái tâm đó chán ngắt rồi, cái trái tim mà không có, rồi tôi thương nó nữa tôi khóc hoài đó, đâu có cái gì cái tâm sân. Bởi vì trong tất cả các hệ thống tâm này, không có cái tâm nào làm rơi nước mắt cả, trừ hai cái tâm sân. Quý vị không có thể chỉ trong cái bản, trong cái bản mà tâm này đó, quý vị không có chỉ được cái tâm nào mà làm cho khóc cả, chỉ có hai cái tâm sân. Như vậy thì những cái cảnh đánh nhau, cảnh chém giết, cảnh tàn hại lẫn nhau, đó là cảnh không tốt. Hoặc là những cái cảnh mà gây bất bình là cảnh không tốt. Hoặc là những cái nghịch cảnh, những cái mà gây ngang trái đó, nó cũng làm khởi lên cái tâm sân. Cho nên cái này xin nhắc lại, vì sao mà trong kinh đó Đức Phật nói là mình tránh nghe ca hát nhảy múa, rồi là tránh nghe những cái mà nó thuộc về giống như mình gọi là cái nghệ thuật thứ bảy đó, điện ảnh phim ảnh nhân dân, là tránh. Tại sao tránh? Là tại vì khi mà mình coi vậy đó thì cái tâm phàm phu của mình á, nó đi theo cái tâm trạng của nhân vật, nó đi theo cái sự diễn xuất của những cái người diễn viên đó, để mình vui theo cái vui của họ, mình buồn theo cái buồn của họ, rồi mình tức theo cái tức của họ, mình đau khổ theo đó, và nó cứ dương dấn hoài. Bởi vì nó liên tục, nó khởi lên cái tâm sân và tâm tham. Cũng như lần trước tôi có nói đó, cái vị thiền sư đó mới hỏi cái vị tăng đó, vậy bữa nay ông vô cái nhà xác mà ông quán, ông thấy những cái xác chết như vậy đó, thì ông quán được cái gì? Ông này nói sợ quá thầy ơi, cái lúc đầu vô thấy rồi nó ra nó muốn nôn mửa luôn, mà mình nó là chánh niệm được cho nên là nó không có nôn mửa, nhưng mà về nó cứ sợ riết luôn. Ông nói vậy thôi ông đi vô đó làm cái gì, ông ở nhà ông tu cho nó. cái tâm của ông ấy, nó mạnh lên, chứ ông vô trong đó là ông phá hủy hết. Bởi vì nó kể là cái tâm sân mà, cái tuệ nó khởi lên không nổi, cái tuệ nó yếu ớt quá, nó khởi lên không nổi. Nhưng như vậy cho nên Đức Phật mới nói mình không có coi phim ảnh, không có nghe ca nhạc rồi này kia, nhảy múa vân vân, bởi vì tất cả nó đều là động tâm hết, mà những cái động này nó không đi ra ngoài cái sân và cái thân, và mình chìm trong cái sự diễn biến của những cái tình tiết trong cái câu chuyện đó. À, thậm chí mà coi cái phim đó là nó mê từ ngày này qua nó mê ngày khác, không có ăn cũng không nhớ, khát nước cũng không nhớ, đi tiểu cũng không nhớ luôn. À, tức là mình chìm đắm ở trong đó, mà mình chìm theo cái sự diễn biến của những cái trạng thái tâm này đây, thì như vậy suốt trong đó mình ô nhiễm luôn. Chừng nào quý vị học với diệu pháp cứng cáp rồi đó, thì quý vị sẽ có thể coi mà tuệ có thể khởi lên được bao nhiêu thì tôi không dám bảo đảm, bởi vì tùy người, nhưng mà hãy coi chừng. Cái đó là cái lý do rất là rõ ràng. Bởi vì sao? Đó là cảnh không tốt. Cảnh không tốt thì nó sẽ khởi lên những cái trạng thái như thế. Hoặc là ở trong này có nói là ví dụ như gặp cái sự thất bại trong công ăn việc làm, bị suy vong tài sản, địa vị, danh tiếng, hoặc là bị suy vong về thân tộc, thì nó cũng phát sinh được cái tâm sân. Và nó phát sinh như vậy đó là nó phát sinh cái sầu bi khổ ai. Tôi xin dẫn chứng ở trong chánh tạng. Cái này trong chánh tạng, trong cái bộ phân tích á, ở cái trang 221 và các cái mục 268, 269, 270, 271 và 272, thì trong chánh tạng có nói năm thứ, tức là sầu, bi, khổ, ưu và ai. Ở đây là một cái dạng của tâm sân. Lần trước tôi có đọc cho quý vị nghe cái đoạn thơ như trong cung quán hay gì đó, tôi không nhớ rõ, nhưng mà cái đoạn đó có nói là thoát sinh ra thì đà khóc ché, trần có vui sao chẳng cười kỳ, khi hỉ nộ ái ố, lúc sầu bi, chứa chi lắm một bầu nhân dục. Cái dục này tức là cái tham muốn này. Dục này có hai loại dục. Nó có thiện dục và nó có tham dục. Thiện dục là mong muốn những cái điều tốt đẹp, và tham dục là mong muốn những cái điều ô nhiễm. Thì như vậy đó, trong cái câu thơ mà nói là hỷ nè, tức là vui, nộ là giận, ái này á, tức là cái luyến ái hay tham ái đó, luyến ái, tham ái, ái dục, ố là ghét, sân thì biết rồi, sân là giận đó, bi, bi này á, trong cái chữ Hán á, thì nó viết có một chữ thôi, viết cái chữ bi này thôi, nhưng mà nó có hai nghĩa. Một cái nghĩa mà trong Pali nó gọi là Karuna, thì cái nghĩa nó là từ. Một cái nghĩa nữa là cái bi này á, nó là cái sự thảm thương, cái sự đau thương, đau xót, thì nó gọi là bi. Hai cái nghĩa trong cái chữ Hán, nó hai nghĩa. Thì đây nó có nghĩa là đau xót, chứ nó không có nghĩa là bi, không có nghĩa là thương người đâu, không phải là từ bi đâu. Từ tức là làm cho có cái lòng mong muốn những cái sự tốt đẹp nơi người khác được phát triển, và cái bi á là thương xót cái nỗi đau khổ của người khác và muốn giúp cho người ta đó thoát khỏi cái đau khổ đó, gọi là cái bi. Thì cái bi này không phải bi đây, nó hiểu là đây. Thì như vậy quý vị xem nè, cái vui này đó, cái hỷ này nè, nó có thể đi với tâm tham. Đây, bốn cái tâm tham này nó thọ hỷ đây. cái hỷ nó có thể đi với thiện đây, gì thấy không? Khi mà quý vị tu thiền, tu thiền nè, thì cái hỷ nó phát sanh. Nhưng mà cái hỷ này hỷ thiện. Còn cái tham nè, mà khi cái tâm tham nó được thỏa mãn, nó được hài lòng, nó được ưa thích, nó cảm thấy đây là hạnh phúc, thì đây, nó đây, cái hỷ nó có mặt ở đây. Từ đây cái sầu, bi, khổ, ưu, ai, chúng ta sẽ nghe trong chánh tạng để cho nó chính xác. Cái chữ sầu đó, nó có hai nghĩa tất cả. Có nghĩa là sầu lo, buồn thảm, hoặc là kêu thương một cách thảm đạm. Nếu mình nói theo cái nghĩa mà từ ngữ đó. Còn trong chánh tạng nói thế này, sầu, có nghĩa là sầu muộn, buồn rầu, thái độ buồn rầu, buồn bực trong lòng, não ngược trong lòng, nội tâm nóng bỏng, ưu tư. Bị mũi tên sầu này, khi gặp nỗi khổ, gặp cảnh suy vong như mất người thân, mất tài sản, bệnh tật, suy vong giới hạnh, tri kiến, vân vân. Đó là nguyên văn trong chánh tạng. Thì nhỉ, cái bi này chắc chắn ai cũng có. Nhưng Nguyễn Gia Thiều cũng nói, khi hỷ nộ ái ố lúc sầu bi, chớ chi lắm một màu nhân dục, sinh ra là đã có rồi. Bây giờ chúng ta nghe trong chánh tạng, cái chữ thứ hai là bi. Bi này có nghĩa là đau xót. Nó có nghĩa là khóc mà không có nước mắt thì gọi là bi. Đó là cái nghĩa theo trong cái phần này. Nếu mình nói theo cái mặt từ ngữ đó. Bây giờ trong chánh tạng nói bi đây. Bi là khóc lóc, khóc kể, khóc than, la khóc, thái độ khóc than, la khóc kể lể, than oán, kêu gào. Thì như vậy đó, thì khi nào mà cái tâm sân này nó khởi lên dưới cái dạng mà bi đó, thì nó không có nước mắt mà nó kể, hoặc là nó xen lẫn như cái sầu bi á, là nó vừa khóc rớt nước mắt mà nó đồng thời nó kể lể, cái tâm sân nó kể lể vậy. Mà cái này quý vị cứ quan sát thôi, tôi nói hoài là những cái người mà già rồi, nhất là tới cái giai đoạn mà nó sắp chết rồi đó, là nói dữ, nói sáng đêm, nói không ngủ, nói sang sảng luôn. Mà nói như vậy đó là toàn là nhớ những cái chuyện mà coi như không vui không. Mà quý vị thấy đó, khi người ta huân tập một cái tham cũng như vậy đó, nó ảnh hưởng kinh khiếp lắm. Tôi nhớ cách đây mấy tháng, 6-7 tháng gì, tôi có đi lên trên Đức Trọng, tôi tới cái chùa Vĩnh Ninh, thì tôi xuống ở dưới bếp ấy, tôi mới làm phụ dưới, tôi ngồi cuốn chả giò với lại những cái người mà ta đến công quả đó, tôi cũng đến tôi ngồi cuốn chả giò. Thì có tất cả là 5 người ngồi cuốn chả giò. Thì một người trong đó mới hỏi một cái bà ngồi kế tôi đó, đó là má chị hổm trời đỡ không? Bà nói cũng vậy rồi chị ơi, mấy năm rồi cũng vậy à. Thì bà tôi hỏi chứ, nhưng mà lúc này có nằm xuống chưa? Thì bà này nói đâu có nằm, ngồi không à. Thì tôi mới nói ủa sao bệnh gì mà ngồi không? Thì bà mới nói má tôi bị tai biến mạch máu não, nó liệt một bên mà không chịu nằm, ngồi á suốt ngày lẫn suốt đêm, ngồi đến nỗi mà sưng tím một bên người luôn, cũng đỡ nằm xuống không cho. Thì tôi mới hỏi ủa tai biến mạch máu não là nó liệt một bên rồi thì làm sao mà ngồi được, phải nằm chứ. Cô nói không, phải đỡ vậy tống hết đồ xung quanh vậy đó cho ngồi, mà ngồi không tối không nằm luôn. Rất là kỳ lạ vậy. Thì tôi mới hỏi sao lạ chị. Thì bà nói vậy có gì đâu mà lạ cô, má tôi hả, từ nhỏ tới lớn hả, ngồi xẹp không hả. Tức là bà xè tối ngày sáng đêm á, ăn luôn trong cái sòng bài đó luôn, chỉ khi nó về bà đẻ con ra thôi à. Chứ còn bà xè như vậy đó, bây giờ nó thành cái thói quen rồi, cho nên bây giờ đó khi mà bà đau như vậy bà cũng vẫn cứ ngồi. Quý vị thấy kinh khủng chưa? Một cái sự thật mình nghe thế. Thì khi mình thấy đó, nếu mà trong cái đời sống đó, mình mê muội một cái gì đó, mình quân tập những cái đó là rồi đó, nó quyến vô luôn. Nó giống như là là cổ chặt vào trong đó rồi không có thoát ra được. Như vậy thì cái sân của mình vậy, vừa hôm lần trước người ta học rồi, nó cột cái quán hờn, nó cột cái sân hận, nó cột những cái điều mà mình không vừa ý, không vừa lòng, những buồn bực nè, những cái chi tiết mà nó xảy ra như đây nè, nó cứ khắn ở trong cái tâm. Nó quân tập như vậy thì nó mới có cái chuyện á mà tục sinh có tâm sân. Nó có cái chuyện như vậy thì người ta mới sanh xuống cái cảnh giới nào mà thích hợp với cái tâm đó. Chứ tại sao một người đã liệt một bên rồi đó thì thường là ta nằm không, nằm lỡ cái lưng luôn mà. Mà cái người này là phải đỡ ngồi vậy, mà cậu nói ngồi đỡ tím luôn cái chân còn lại luôn mà cũng vẫn không có chịu nằm xuống. Quý vị thấy một cái sự quân tập như thế là nó kinh khủng cho đến chừng nào. Nếu mình thấy như vậy thì mình mới biết rằng ngay khi mà mình còn sống đây nè, mà cái tâm sân mình khởi lên á, mà mình không làm cho nó yếu ớt được, không dẹp được nó, thì nó luôn luôn là kẻ thống trị cái mình gọi là tôi. Tôi sẽ trở thành nô lệ cho tâm sân. Chứ đâu có cái chữ tôi làm chủ đâu, không có. Nếu mà tôi làm chủ, tại sao tôi không sống với tất cả những cái tâm tốt đẹp này? Có một cái giải tâm tốt đẹp đó, sao tôi không sử dụng? Cái gia sản này quý báu vô cùng đây, tại sao tôi không sử dụng? Nếu là tôi, bởi vì từ một đứa con nít nhỏ, nó cũng muốn mẹ nó khen, muốn cô giáo khen, muốn mọi người xung quanh khen. Thì chúng ta lớn cũng vậy, chúng ta muốn sống trong cái sự yêu mến và trân trọng của mọi người. Nhưng mà chúng ta có khởi được cái này lên không? Tất cả những cái này nè, chúng ta có nuôi dưỡng nó được không? Không. Chúng ta để cho những cái này nó hoành hành, nó hoạt động, nó chỉ có bao nhiêu đây thôi. Cái tâm này nó vô ký mà, không thành vấn đề. Câu kinh Pháp Cú mà cô Nga cửa vừa ngâm đó, thì nó cũng có phần nào dính dáng tới cái bài này. Mà trong đó có một cái từ mà sợ là mai mốt quý vị đọc cái này thì cũng hơi khó hiểu chút. Tức là cái kinh Pháp Cú đó là đã được sư Giới Đức dịch ra bằng thơ và để gọi là kinh Lời Vàng. Thì cái này là quý vị cũng có thể thỉnh được cái này để mà mình dễ tụng, dễ đọc hơn. Mặc dù là cái cách dịch bằng thơ thì nó cũng không có rõ ràng bằng cái văn xuôi, nhưng mà dù sao như vậy nó cũng đọc hơn. Rồi nó có những cái bản bằng văn xuôi và có những cái câu chuyện để làm minh họa cái này đó, thì chúng ta coi thêm. Thì trong này đó sư có dùng cái chữ gọi là phi chơn lại tưởng chánh chơn. Cái chánh chơn này là pháp chân đế đây, là pháp chân đế. Còn cái phi chơn này á là cái pháp tục đế đây, tức là nó không phải là cái sự thật mà nó thuộc về cái bản chất, nó không phải là cái bản thể của dạng pháp, mà đây là cái hiện tượng của dạng pháp. Thí dụ như hồi nãy đó tôi có nói là cái tâm phàm phu, thì khi mà mình tiếp nhận cái đối tượng đó là quả thiện á, thì mình lại tiếp nhận bằng cái tâm tham. Cái quả mà bất thiện á lại tiếp nhận bằng cái tâm sân. Và cái đó là bình thường thôi. Bởi vì ai thích thì cũng muốn là giữ, ai thích thì cũng muốn thêm á, ai thích thì cũng muốn là làm của riêng cho mình hết. Chuyện đó ai cũng thấy bình thường. Còn cái gì mình không ưa là mình đẩy ra. Thì cái tâm đó là cái tâm phàm phu. Nhưng mà mình lại cho rằng thì tự nhiên ai cũng vậy thôi. Đúng vậy. Cho nên từ cái chỗ mà nó sai vậy đó, nó chỉ là cái hiện tượng thôi, mà mình lầm nó ra là bản chất. Cái bản chất tâm nó là gì? Nó biết cảnh mà, nó không có ô nhiễm đâu. Nó không có ô nhiễm. Nhưng mà cái ô nhiễm là từ cái chỗ mình tiếp cận cái này, mình không biết, mình pha màu trên cái tâm. Cái mà cái bản thể của cái tâm đó, nó chỉ là biết cảnh thôi. Và nó là như lần đầu tiên mình học cái bài tâm đó, là nó đâu có biến đổi đâu, nó vượt thời gian luôn, mà nó phi cái sắc pháp luôn. Một con chó nó cũng có tâm tham vậy, con heo nó cũng có tâm tham vậy. Cái tâm sân đó hả, đâu phải chỉ có con người có đâu, con vật nào cũng có. Atula còn dữ dội, địa ngục còn dữ dội hơn. Nhưng mà mình cứ phân biệt thôi, mình nói cọp có dữ tôi đâu có dữ, Atula là mấy người đánh nhau, tôi đâu đánh nhau. Mấy người sân nhiều mà ở địa ngục tôi đâu có sân nhiều. Nhưng mà cái tích lũy đó nó lớn dần mình đâu có biết được. Cho nên nó là cái phi chân, đại tưởng là cái chánh chân. Không biết đâu là pháp chân đế, không biết đâu là cái bản thể của dạng pháp để mà nhận ra nó. Chỉ khi nào mình nhận ra nó rồi đó, mình biết nó rồi đó, mình mới có thể là bắt đầu cái sự điều chỉnh một cách đúng đắn, tu sửa một cách đúng đắn, chứ chưa thể nói chấm dứt được. Phải nuôi dưỡng cái pháp thiện này lên. Khi mình thấy mình biết rồi đó, mình mới khởi lên được cái thiện pháp. Còn nếu không á, mới cứ theo cái luật mà chúng ta gọi là bình thường ai cũng vậy, tôi cũng vậy, thì nó theo cái đó là nó vận hành thôi. Giống như bây giờ mình lại đây nè, đây là cái nút điện nè. Bây giờ mình bấm vô đây á, thì cái đèn nó sẽ sáng lên, cái quạt nó sáng lên. Nhưng mà mình biết là cái hoạt động của nó làm sao mình mới biết tắt được chứ. Còn nếu không mình nắm cánh quạt mình vịn lại thì nó sẽ chém. Cho nên đâu cũng phải dừng được một cái tâm sân là dễ đâu. Đâu phải dừng được một cái tâm tham là dễ đâu. Nhưng mà đầu tiên còn chưa biết nó là có phải tâm tham không, chưa biết nó có phải là tâm sân không, biết chưa hết, thì là cứ nuôi dưỡng nó thôi. Phi chân là tưởng chánh chân. Và cái chỗ này trong cái bài pháp sau đây nữa đó là có nói ra: duy trì ác kiến ác tà, ngu nhân nào thấy tinh hoa pháp màu. Và vì vậy mình cứ thấy là bình thường thôi, tôi không thích rồi đi thì tôi không chơi, tôi không thích thì tôi không nói, tôi không thích thì tôi đẩy ra, làm dữ với tôi thì tôi làm dữ lại, họ nó quánh tôi bể đầu tôi xin nó cái răng què. Mình cứ lý luận như vậy mà cái đó là cái ác kiến, đó là cái tà kiến, nó sẽ làm cho mình dấn sâu vào trong cái dũng bùn đó. Tức là mình dẫm xuống nữa, mình đã đi trên một cái mà mình tưởng là cái mặt bằng của cái lớp lá này đó, mình tưởng nó là cái chỗ đi rất là êm chân, nhưng mình không về đó, mình dẫm càng mạnh thì nó càng lún xuống, nó lún rồi nó lại không có kéo lên được. Thì như vậy mình cứ đi sâu vào trong đó, và mình không có thấy được cái pháp Phật khi mà dạy cho mình cái pháp chân đế nó lợi lạc đến chừng nào mình không thấy. Hôm đi làm lễ dân y trên chùa Cầu Đàn, tôi có nghe sư Bụi Chánh nó giảng cái bài pháp. Sư có nói là cái con tượng, tức là con voi đó, khi mà nó rơi xuống cái dũng bùn nó lên không nổi, thì có một cái vị mới đưa ra cái ý kiến này là đánh trống trận lên. Bởi vì con voi này do chiến mà, tức là con voi nó đi chiến đấu, thì đánh trống trận lên, đánh dữ dội lên thì con voi nó sẽ thoát khỏi cái dũng bùn đó. Thì như vậy sư có nói gì? Sư nói là thì như vậy đó, thì chúng ta là bị rơi vào trong cái dũng bùn, thì trống trận phải đánh lên. Cái chỗ đó là bữa đó sư ít giờ quá nên sư không có giải thích kỹ. Những gì nào có đi ngày hôm đó tôi xin nói thêm chút để cho quý vị rõ. Như vậy thì chúng ta đây là những người rơi xuống gọi là cái hầm, mà cái con đường mà đầy những cái trái hồng mà nó bị hư thối như đó. Chúng ta đang rơi xuống đó, tất cả chúng ta đều rơi trong đó, trừ những người nào thấm. Thì bây giờ trống trận nào đánh lên thì chúng ta ra được, đó là cái tiếng trống của giáo pháp. Mà cái trống mạnh nhất, cái trống mà có cái tiếng vang dữ dội nhất, đó là cái pháp chân đế. Khi mà nó đánh lên vậy á, nó làm xáo động hết tất cả cái thân tâm. Và cái xáo động đó không phải là điều xấu xa, nhưng mà để cho mình thấy á, thì mình mới khởi lên. Nó làm cho, cũng như cái con voi đó, tại sao mà phải đánh trống trận thì con voi nó mới ra khỏi cái dũng bùn? Bởi vì nó là một chiến sĩ. Khi mà người ta, khi mà ta xung trận đó, thì trống trận đánh lên để cho đó cái người mà chiến binh đó, và kể cả những cái con chiến mã, những cái con gọi là con tượng mà nó đi theo cái đoàn quân đó đó, nó hăng hái nó xông lên. Thì như vậy khi mà cái tiếng trống của chánh pháp mà giống lên á, thì thiện căn mà chúng ta phát sinh một cách mạnh mẽ, và chúng ta quyết tâm ra khỏi cái dũng bùn nhơ nhớp này. Còn nếu không có cái tiếng trống của chánh pháp, không có cái pháp chân đế nè đánh lên dữ dội trong thân tâm chúng ta đó, thì chúng ta cứ buông xuôi theo tháng ngày, chúng ta không đủ sức để đi ra. Cái tâm thiện của chúng ta nó phát sinh một cách yếu ớt, và chúng ta để cho những cái tâm sân này nó hoành hành suốt ngày đi. Chúng ta không tìm cách để trưởng dưỡng nó lên. Và chúng ta nghĩ rằng tu làm cái gì quá dời dợi, và đó là chuyện của những bậc xuất gia, không phải của những người cư sĩ. Và chuyện là của những người ở trên cái núi cao, ở trong cái non sâu, ở trong cái thiền viện, không phải là cái chuyện tu tập giữa đời thường. Nhưng mà không, chuyện tu tập giữa đời thường, quý vị cố gắng đọc thêm và nghiền ngẫm sâu cái câu chuyện của bà Dipama. Quý vị thấy bà đã tu giữa đời thường và đã thành tựu trong cái thời đại chúng ta, và đã khẳng định được cái sự thành tựu đó. Thì tại sao chúng ta không có niềm tin? Chúng ta lại có cái phước báo, chúng ta học được cái di diệu pháp này, thì chúng ta thấy rõ mà ô nhiễm nó diễn ra. Thấy chưa? Tất cả những gì tôi ví dụ đây nó cũng chỉ là một phần triệu, một phần mấy trăm ngàn của nó, chứ đâu có thể nói hết được. Cho nên quý vị đừng có nghĩ rằng những cái ví dụ ở đây phải đưa những bậc thánh ra thì quý vị mới nương theo bậc thánh nó được. Không, không có phải nương như vậy đâu. Quý vị phải thấy bùn ở dưới chân quý vị là gì, nó nhơ nhớp ở trong thân tâm này nè, nó dính bằng cách nào, gỡ ra bằng cách nào. Mỗi một cái loại bùn á, nó có một cái độ kháng khác nhau và nó có một cái chất hóa giải khác nhau. Mình phải biết rõ. Và tại sao tôi phải lấy trong tiểu thuyết để nói? Bởi vì ở đó miêu tả rất rõ những cái trạng thái tâm ô nhiễm. Mà bởi vì những cái đó quý vị tiếp cận hàng ngày. Làm sao không coi phim, làm sao không có nghe một cái bản nhạc, làm sao không có nghe một bài hát. Kể cả chúng ta nghe lời tâm sự của người khác, đó là một cái vở kịch trong cuộc đời mà chúng ta nghe thông qua một người bạn chúng ta. Vậy chúng ta nghe làm sao mà để trong câu kinh pháp cú này đó có nói thế này: nhà ai dụng lợp mưa tuôn, tâm người kém hạnh dễ luồn ái tham. Mái tranh che đậy kỹ càng, tâm người khéo giữ dục phàm khó xen. Khi mà chúng ta nghe, chúng ta xem một cái phim, chúng ta nghe một cái vở kịch, chúng ta nghe một bài hát, chúng ta nghe tâm sự của người bạn mình khóc đứng dậy không nổi, kể hoài nó dính chặt xuống cái ghế, và cái tâm nó tràn đầy cái sự ô nhiễm đó. Chúng ta nghe như thế nào để tâm chúng ta không ô nhiễm, mà chúng ta chia sẻ được cái sự thanh thản của chúng ta để dịu bớt cái nỗi đau khổ của người này đấy. Hay là chúng ta nghe người này nói xong ta khóc theo cái người này luôn, gọi là thông cảm. Thì như vậy người ta đã chất bên đây một gánh gạch, mình đưa thêm một gánh gạch để mà người ta gánh tiếp. Rồi mình á là gánh luôn cái gánh gạch người này, là coi như là chất thêm. Đi kiếm cái chỗ nào đổ dở để chất thêm trên lưng mình. Không có biết bảo vệ cái tâm của mình. Như vậy khi chúng ta tiếp xúc những cái đó làm sao cái cuộc đời này chúng ta không tiếp xúc được. Bước ra là tiếp xúc, vô công sở tiếp xúc, ở nhà là tiếp xúc. Những cái đó nó dí lưng từng giây từng phút một. Thì chúng ta phải bảo vệ cái tâm ra sao? Chúng ta làm thế nào để cho tâm chúng ta được bảo vệ mà nó ngăn được cái này đấy? Cho nên trong kinh pháp cú tôi nói rằng cái tâm của ai mà dụng lợp á, tức là cái mái tranh nè, lợp không kỹ, bảo vệ cái này không kỹ, thì mưa nó phải ướt thôi. Như vậy cái tâm mình không biết bảo vệ đó thì chắc chắn rằng là cái tâm này nó sẽ bị ô nhiễm. Cho nên nãy tôi nói là khi mình biết rằng á, mình sợ máu, mình biết rằng những cái chuyện nó gây xúc động không hay cho mình, thì thấy cái tai nạn xảy ra mình không có khả năng giúp đỡ người ta nên đi, mình tránh đi chỗ khác. Đó là cách bảo vệ, cách bảo vệ dễ nhất. Nếu như bây giờ đó những cái phim buồn, những cái mà nó kích dậy cái sự tham sân của mình chịu nổi, tránh bớt đi. Chừng nào cái sự tu tập của mình mạnh mẽ lên á thì mình có thể xem để mình quan sát. Quán sát tới đâu chịu nổi, rút lui tới đó. Thì mình phải bảo vệ. Mặc dù cái bảo vệ đó rất là tiêu cực, nhưng mà bảo vệ, bảo vệ trước cái đó, rồi nó mới khởi lên cái phát hiện được. Chứ không thể là cứ ô nhiễm nó tiếp vô, ô nhiễm nó tiếp vô. Và nhiều người hiểu lầm rằng đó, là tôi là phải tôi có ngồi thiền. Ngồi thiền rất tốt, bởi vì trong cái pháp hành thiền đó, đi đứng nằm ngồi vân vân tất cả mọi thứ đó, thì khi mình ngồi tọa thiền đó là cái năng suất, cái hiệu suất rất là cao, cái hoàn toàn nhất trí. Nhưng mà không phải chỉ có cái phút giây ngồi đó, hoặc là cái lúc mình tụng kinh là cái tâm mình á nó được mát mẻ, nó được bình yên, điều đó rất đúng. Nhưng mà buông ra cái là nó đâu đi đâu đó. Thành ra cái giờ mà mình hành thiền, cái giờ mình tụng kinh thì ít, mà cái giờ để mà mình mở cái cánh cửa cho ô nhiễm vô nó nhiều. Thành ra cái tu tập Đức Phật dạy mình á không phải chỉ có lúc đó, Mà làm thế nào trong mọi trường hợp phải bảo vệ cái tâm. Thì quý vị nếu mà chịu khó đó, mỗi một tuần lễ vậy, mình ráng mình thuộc được một câu kinh pháp cú là phước báo vô lượng rồi. Và bởi vì á, nếu mà chúng ta muốn nghe đích thực cái lời Đức Phật dạy đó, thì kinh pháp cú này là kim khẩu của Đức Phật. Thì quý vị học trong này đó không có điều gì để hồ nghi cả. Dẫu ai theo cái pháp môn tu nào đó thì cái này cũng là cái kim khẩu của Đức Phật, không có sai một chút xíu nào hết. Chỉ có cái chúng ta hiểu sai, chứ trong lời dạy này đó là hoàn toàn là những cái pháp chân thật, những cái pháp chân đế, giúp cho chúng ta có thể ngày càng thấm sâu cái giáo pháp nhiệm màu này hơn. Và như vậy muốn để cho cái tâm mình á không có bị ô nhiễm bởi tham sân thì phải biết cách bảo vệ. Khi mình yếu thì mình tránh, hoặc là mình dùng cái pháp quán cái hơi thở để mà mình có thể dừng lại cái sự ô nhiễm trong một sát na cũng tốt rồi. Cho nên khi mình tu tập á, đừng có nghĩ rằng là mình phải thành đạt một cái gì đó. Không có cái gì để mà thành đạt. Chỉ cái bây giờ cái ô nhiễm nó có bớt hay không, phải thấy cái ô nhiễm có bớt hay không, thấy có dừng lại được hay không. Không được làm nữa, bắt đầu hoài. Tôi luôn luôn nói là tu tập là bắt đầu. Còn á, quý vị á, tu tập thì quý vị nghĩ kết quả, không có kết quả. Tu tập là bắt đầu. Khi nào quý vị luôn luôn bắt đầu được như vậy thì quý vị đang đi trên con đường tu tập tốt. Còn quý vị nói là tôi có thành quả này, xin phép cho đặt rất nhiều cái dấu hỏi ở cái chữ thành quả đó. Bắt đầu đi. Bây giờ bữa nay mình tức quá, mình la trời đất, thôi mình phải nói thôi mai tôi la bớt lại, thấy chưa? Mà làm sao lần sau tôi có la bớt lại một chút thì được. Hoặc là lúc đó trời nó nóng quá sao mình dằn không được, thôi lần sau ráng dằn. Nhưng mà lúc nào cũng phải dạy dỗ cái tâm như vậy đó. Dạy dỗ thôi mày bớt nóng lại, mày bớt la lại, mày phải bảo vệ cái tâm này, không thì ô nhiễm. Giống như hãy nhớ rằng mình đi trên cái con đường mà cái trái hầm thúi á, nó đã trở thành cái lớp quá dày ở dưới chân, đừng có giẫm mạnh lên. Giẫm mạnh lên nó lún xuống dưới rồi đó, không ai kéo mình lên nổi đâu. Trống trận lúc đó đánh có nổi không? Khi mà mình chết mà mình chìm trong cái ô nhiễm cái gì đó, xuống tới những cái cảnh giới thấp đó, thì giáo pháp con đánh lên trong chùa đó theo cái tiếng đại thần chung mà vang vọng cả cái núi rừng, mà làm thức tỉnh cả một cái thành phố ồn ào đó, cái tâm mình chưa chắc đã thức tỉnh đâu. Nó kinh khủng như vậy, bởi vì u mê nó đã quyến chặt vào trong đó rồi. Cho nên ngay khi còn sống chúng ta phải bảo vệ cái tâm. Kinh pháp cú này lợi lạc cho quý vị vô cùng, rất là dễ hiểu mà rất là dễ hành theo cái pháp này. Tôi xin tiếp theo. Hồi nãy là chúng ta đang nói tới cái chữ bi. Vậy thì quý vị thấy đó, cái tâm bi nó xuất hiện nè. Là cái người nào mà ta có cái tâm sự đau khổ đó thì gặp ai ta muốn kể, than thở cho nó bớt. Nhưng quý vị lầm rồi. Than thở chừng nào nó dữ dội nữa. Nhưng mà bây giờ đó, không có cho than thở hả, nó dữ dội hơn. Vậy làm sao? Bây giờ nói ra thì nó cũng dữ dội, mà không nói nó càng dữ dội hơn. Bây giờ làm sao? Bây giờ mới làm sao mới giải quyết nó? Cho nên đó, cái khi mà cái tâm mình nó than khóc như vậy đó, nó kể lể như vậy đó, bởi vì nó quá đau đớn. Nó quá đau đớn trong cái trái tim này nè. Nó chịu không nổi, nó bức xúc quá, nó phải khóc, nó phải kể ra. Nó kể với người này, nó cảm thấy chưa giải quyết, nó kể với người khác. Xin thưa là quý vị có thể đi cái pháp môn kể cho nó thuận, nhưng mà quý vị kể với ai? Quý vị kể với cái tâm nào? Thì quý vị phải kiếm coi cái người nào mà có cái tâm mà người ta đủ sức á, người ta chứa những cái lời than khóc của mình mà nó nhiễm như vậy đó, mà người ta có được những cái con vi khuẩn làm cho nó trong trở lại á, thì nên đến gục trên vai người đó mà khóc. Còn không á, là quý vị hãy kể chừng nào á, là nó tăng thêm ô nhiễm chừng đó. Mình đang rầu cái ông chồng mình á, lôi thôi lộn xộn nè, bà kia bà nói bà rình bà quýnh một trận đi cho nó tan lên chứ đâu có gì đâu mà bà phải...